Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 37, tâm tư của con trai thật khó đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Chiêu Chiêu L, I, E, M kem, kem sữa tan chảy trong miệng, cọ vào khóe miệng cô. Thịnh chử ý rút khăn giấy trên bàn ra, duỗi tay ra lau sạch cho cô một cách rất tự nhiên. Thẩm Chiêu Chiêu ngoan ngoãn đứng đấy bất động. Lúc này, đồng hồ thông minh trên tay cô đột nhiên vang lên. Thịnh chử ý liếc mắt nhìn thấy ảnh đại diện nhấp nháy. Sắc mặt hơi trầm xuống, trực tiếp nhét khăn giấy vào tay Thẩm Chiêu Chiêu. Thẩm Chiêu Chiêu một tay cầm kem, một tay cầm khăn giấy, ngơ ngác nhìn Thịnh chử ý. Rõ ràng là đang êm đẹp, tại sao ý lại đột nhiên nổi giận? Than ôi, tâm tư của con trai thật khó đoán. Cuối cùng vẫn là tiếng chuông đồng hồ thu hút sự chú ý của cô. Thẩm Chiêu Chiêu ấn mở đồng hồ, chỉ nghe thấy giọng nói của Hứa Tư Ngôn từ bên trong truyền ra. Thẩm Chiêu Chiêu, đã có danh sách trại huấn luyện rồi đó. Cậu đã thấy chưa? Chủ nhiệm lớp đưa cho bọn họ 4 tờ phiếu đăng ký. Trong đó có Hứa Tư Ngôn, cậu, Thịnh chử ý và tớ đều đã vượt qua kỳ thi đầu vào trại huấn luyện rồi. Hứa Tư Ngôn vui vẻ nói với cô. Ô, Thẩm Chiêu Chiêu không vui nổi. Vượt qua kỳ thi có nghĩa là trong tháng tới, cô vẫn phải đến lớp học, trong khi người khác đang trong kỳ nghỉ. Quả thực chính là cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác. Hứa Tư Ngôn có thể nhận ra cô không hăng hái lắm. Hỏi, cậu sao thế? Không sao, Thẩm Chiêu Chiêu nói, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết, vậy chúng ta gặp ở trại huấn luyện. Hứa Tư Ngôn vô cùng vui vẻ cúp điện thoại. Được, Thẩm Chiêu Chiêu cúp điện thoại xong, cả người đều ỉu xìu. Thịnh chử ý cũng nghe được giọng nói của Hứa Tư Ngôn. Anh nhìn Thẩm Chiêu Chiêu nói, nếu em không muốn đi, anh có thể giúp em nói với dì Thư Nhiễm và chú Thẩm. Ai nói em không đi? Gia châu của Mặc Mặc nhà cô đều đã thổi bay. Nếu cô không đi, ba cô sẽ rất mất mặt. Suy cho cùng, những chiếc kem cô ăn đều được mua từ quỹ đen của ba cô. Cô không thể làm ba mình xấu hổ được. Nhưng trông em chẳng có chút vui vẻ nào. Thịnh chử ý nói, Thẩm Chiêu Chiêu ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào cây kem trong tay anh. Giọng điệu tuy yếu ớt nhưng chân thành. Nói, em cảm thấy ăn thêm một cây kem nữa sẽ tốt hơn. Thịnh chử ý trừng mắt nhìn cô. Một lúc sau, anh mở ngăn kéo ra, lấy tiền tiêu vặt nhét vào túi. Nói với cô, đi thôi, đi đâu? Thẩm Chiêu Chiêu mệt mỏi hỏi. Thịnh chử ý, không phải em còn muốn ăn kem sao? Anh dẫn em đi mua, thật sao? Thẩm Chiêu Chiêu lập tức sống lại. Toàn thân khỏe mạnh, hai người từ siêu thị đi ra. Thẩm Chiêu Chiêu một tay cầm kem, một tay cầm túi, trong túi đầy kem. Lúc trở về, Thẩm Chiêu Chiêu vừa đi vừa nhảy cẫng lên. Thịnh chử ý dùng tiền tiêu vặt của mình mua kem cho cô. Mỗi vị đều mua một cái. Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy ngày hôm nay ý thật sự quá đáng yêu, quả thực chính là người đáng yêu nhất trên thế giới. Thẩm Chiêu Chiêu vừa L, I, E, M kem vừa hỏi Thịnh chử ý, sao hôm nay anh tốt với em vậy? Vậy mà lại mua cho cô nhiều kem như vậy, cô có thể không cần phải lén lút đào kho bạc của ba mình trong vài ngày. Có phải bình thường anh không tốt với em không? Thịnh chử ý dừng lại hỏi. Thẩm Chiêu Chiêu cẩn thận suy nghĩ, phát hiện, ngoại trừ thỉnh thoảng ghét cô ồn ào ầm ĩ, còn ghét bỏ cô ngốc nghếch. Tên này kỳ thực đối với cô cũng không tệ, ít nhất tốt hơn những người khác rất nhiều. Ngược lại là cô, không ít lần để anh cõng nồi. Được rồi, là em nói sai rồi. Thẩm Chiêu Chiêu ngoan ngoãn nhận lỗi. Cách chương.